Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thuộc khiến Mễ Giai cảm thấy không quen, cứ nằm mở mắt trên giường chờ Nghiêm Hạo về. Trong đầu Mễ Giai tưởng tượng đến những tháng ngày sau này của bọn họ, theo như tình hình trước mắt, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nghĩ như thế, Mễ Giai không khỏi bật cười thành tiếng. Em đang nghĩ gì mà buồn cười vậy? Nghiêm Hạo không biết đã vào phòng từ lúc nào, thấy Mễ Giai ngồi bên giường cười ngây ngô, lặng lẽ đi tới, ôm lấy cô từ phía sau. Mễ Giai bị hù, quay đầu vừa vặn thấy ánh mắt cười của Nghiêm Hạo. Anh về rồi à? Ừ. Nghiêm Hạo mỏi mệt tựa đầu chôn ở gần cổ của cô, dầu dĩ nói. Sao còn chưa ngủ? Chẳng phải đã bảo không cần chờ anh sao? Ôm lấy người cô đung đưa nhẹ. Mễ Giai mỉm cười, an tâm dựa vào anh, đặt lên tay lên anh, đung đưa theo động tác của anh. Do thói quen, anh không về em không ngủ được. Chôn mặt ở gần cổ cô, nghe thấy lời cô nói, Nghiêm Hạo đắc ý cười khẽ, nghiêng đầu hôn liên tiếp lên cổ cô, theo cổ mịn màng dần hướng lên trên, cuối cùng tìm đến cánh môi mềm mại hôn thật sâu. Mễ Giai nghiêng đầu đón lấy tình yêu và sự dịu dàng của anh. Hồi lâu Nghiêm Hạo mới buông cô ra, Mễ Giai thở hổn hển dựa vào ngực anh, cảm giác được nhịp tim của anh cũng vì nụ hôn này mà đập nhanh hơn. Xem ra về sau anh phải cố gắng để không cần tăng ca, bằng không ngày nào em cũng chờ anh như vậy sẽ khiến anh đau lòng. Điều chỉnh lại hơi thở của mình, ôm lấy cô, Nghiêm Hạo nói. Mễ Giai cười nhẹ, không nói được cũng không nói không được. Hai người ôm nhau như vậy một hồi lâu, Mễ Giai xoay người nói, em giúp anh chuẩn bị nước tắm. Nghiêm Hạo gật đầu, nhìn cô xoay người đi vào phòng tắm bận rộn vì mình, cảm giác hạnh phúc này rất chân thật, cũng rất ấm áp. Mễ Giai lại thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghiêm Hạo lau tóc leo lên phía bên kia giường, kéo Mễ Giai đang ngẩn ngơ qua. Em lại đang nghĩ cái gì vậy? Mễ Giai cười ôn nhu dựa vào anh đáp. Em đang nghĩ không biết trời còn mưa thế này đến khi nào. Nghiêm Hạo nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô. Em buồn ư? Chỉ là em muốn ra ngoài đi dạo, lâu rồi em chưa gặp La Lệ. Lúc trước La Lệ có gọi điện thoại đến, nhưng do thời tiết và sức khỏe của bản thân nên cô không thể đi ra ngoài. Hiện giờ nghĩ lại, dường như đã hơn một tháng các cô không gặp nhau, cô rất nhớ La Lệ. Đợi khi nào tạnh mưa thì đi ra ngoài đi dạo với cô ấy. Đừng buồn chán ở nhà. Có điều trong thời gian tới, công ty của cô ấy có thể sẽ tương đối bận rộn. Nghiêm Hạo nói. Vì sao? Mễ Giai nghi hoặc quay đầu nhìn anh. Tần Nhã bận hay không bận, làm sao anh biết? Khuôn mặt tuấn tú của Nghiêm Hạo mỉm cười. Không lâu nữa, toàn bộ công trình sẽ hoàn thành. Rất có khả năng Tần Nhã sẽ là công ty hợp tác về thiết kế nội thất. Đương nhiên là bọn họ phải bận rộn rồi. Thật ư? Vậy thì mọi người nhất định sẽ rất vui mừng. Lúc trước khi cô còn làm việc ở Tần Nhã, mọi người đều rất coi trọng hạng mục này. Bây giờ nghĩ lại, quả là có chút nhớ nhung quãng thời gian đó. Quay người, cô lại để hai người đối mặt, vẻ mặt Nghiêm Hạo vô cùng cao hứng. Nói cho em biết một tin vui. Dạ, là tin gì? Mễ Giai tò mò hỏi. Đã bắt được Diêu Mẫn. Hôm nay bên sở tư pháp báo tin, nói Diêu Mẫn đã bị bắt ở sân bay khi chuẩn bị rời đi. Khoản tiền cô ta lấy trộm lúc trước vẫn còn một phần. Qua vài ngày nữa, sau khi thẩm phán xử lý xong vụ Diêu Mẫn, số tiền đó sẽ được trả về cho Vũ Dương. Thật sao? Mễ Giai vui mừng cao giọng. Thật là một tin tức vô cùng tốt. Vậy còn một người nữa đâu? Không phải anh nói là có hai người hay sao? Tạm thời chưa có tin tức, nhưng kiểu gì cũng trốn không thoát. Nghiêm Hạo nói thản nhiên. Mễ Giai gật gật đầu, yên tĩnh dựa vào lòng anh. Ngủ đi. Nghiêm Hạo ôm cô nằm xuống, hai người ôm nhau ngủ. Mưa dài ngày rốt cuộc đến cuối tuần cũng dứt. Hôm nay lại được nhìn thấy ánh mặt trời, khiến tâm trạng của Mễ Giai tốt lên rất nhiều. Ở nhà buồn chán mãi, cuối cùng cũng có thể ra ngoài hít thở không khí trong lành. Mễ Giai vui mừng lập tức gọi điện thoại, hẹn La Lệ ra ngoài. Đúng như Nghiêm Hạo nói, Tần Nhã gần đây bắt đầu bận rộn, ngay cả La Lệ cũng vì có việc đột xuất nên phải làm thêm cả nửa ngày cuối tuần. La Lệ bảo Mễ Giai đến chờ quán cà phê dưới tầng công ty, xử lý xong công việc, cô ấy sẽ xuống ngay. Mễ Giai đi bộ đến cổng công ty, cảm thấy cảnh tượng mình đi làm trước kia giống như chỉ mới hôm qua, tất cả ký ức vẫn còn mới mẻ. Quay đầu định đi đến quán cà phê phía đối diện, đột nhiên trông thấy một bóng dáng quen thuộc, vội vàng đi tới. Người phụ nữ mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, trên đầu đội mũ lưỡi chai, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua, Mễ Giai đã nhận ra ngay, đó chính là Bạch Lâm mà cô đã gặp ở công ty Nghiêm Hạo. Cô Bạch, hướng về phía bóng lưng đang đi vội vã, Mễ Giai có phần không xác định gọi. Bạch Lâm dừng bước, quay đầu thấy người đứng ở ven đường là Mễ Giai, cảm thấy hơi bất ngờ, còn có chút hoảng hốt. Lần này, Mễ Giai đã thấy rõ, cũng đã xác định, vội đi tới, bất ngờ khi gặp cô ấy ở đây. Cô Bạch, thân trùng hợp, cô sống ở gần khu này à? Lúc trước Nghiêm Hạo chỉ nói với cả nhà là Diêu Mẫn và một người ở phòng tài vụ lấy trộm tiền rồi bỏ trốn, không nói người đó là Bạch Lâm, vậy nên Mễ Giai cũng không hề biết thật ra người liên thủ với Diêu Mẫn chính là cô ta. Bạch Lâm sững sờ nhìn Mễ Giai, cô nghĩ rằng Mễ Giai sẽ gọi điện báo cảnh sát, sao bây giờ lại cảm thấy chỉ giống như hỏi chuyện vặt. Quay đầu nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng Nghiêm Hạo, nhưng vì mục đích an toàn vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi còn có việc, đi trước. Nói xong, xoay người vội vàng rời đi. Mễ Giai sững sờ nhìn Bạch Lâm chạy chậm rời đi, cau mày, sao cô cứ cảm thấy Bạch Lâm có vẻ kỳ quặc. Mễ Giai. Phía sau, Mạc Trấn Huân và thư ký vừa từ bên ngoài về, vừa xuống xe liền trông thấy Mễ Giai đứng dưới tầng công ty. Mạc Trấn Huân hơi bất ngờ, nhưng ngoài bất ngờ còn không hiểu sao lại có chút vui sướng. Mễ Giai quay đầu, thấy Mạc Trấn Huân cũng bất ngờ, mỉm cười chào Mạc. Mạc tổng, trùng hợp quá, anh vừa từ bên ngoài về sao? Nhìn thư ký đứng bên cạnh, Mễ Giai đoán. Mạc Trấn Huân không vui nhíu mày, gật đầu, xoay người bảo thư ký. Cô lên trước đi, sửa lại tài liệu vừa rồi một chút, lát nữa tôi cần xem. Thư ký gật đầu, trước lúc đi còn liếc mắt nhìn sang Mễ Giai. Thân thể đã đỡ hơn chưa? Chờ thư ký đi khỏi, Mạc Trấn Huân quay đầu hỏi Mễ Giai. Mễ Giai có phần bị hỏi khó, hai người đã lâu không gặp, khi gặp mặt câu đầu tiên không phải là dạo này có khỏe không, cuộc sống thế nào, có bận gì không, vân vân. Sao đến Mạc Trấn Huân lại thành thân thể đỡ hơn chưa? Dường như anh đã biết gần đây cô gặp phải một số chuyện không vui. Thấy cô không trả lời, Mạc Trấn Huân nói thêm, đi thôi, chúng ta đến quán cà phê phía trước ngồi một lát. Không phải anh muốn lên trên đó sao? Mễ Giai đưa tay chỉ văn phòng ở tòa cao ốc phía sau. Mạc Trấn Huân tức giận lườm cô, không nói gì, xoay người đi về phía quán cà phê. Tôi nói gì sai sao? Mễ Giai ở đằng sau nhỏ giọng nói thầm, nhìn Mạc Trấn Huân đi đằng trước, sờ sờ mũi đuổi theo. Dù sao cô cũng hẹn La Lệ ở đó, hiện tại vừa đúng lúc. Hai người ngồi ở xuống ở vị trí gần cửa sổ, phục vụ mang thực đơn tới. Mạc Trấn Huân gọi cho một mình một tách cà phê, gọi cho Mễ Giai một ly trà sữa nóng, tùy ý gọi thêm một chút đồ ngọt. Mới sớm chiều nên trong quán không đông khách, vì thế đồ ăn họ gọi rất nhanh, đã được mang lên đầy đủ. Nhấp một ngụm cà phê, Mạc Trấn Huân mở miệng hỏi, thân thể đã tốt hơn chưa? Bưng ly trà sữa còn chưa đụng tới miệng, Mễ Giai có phần sửng sốt vì lời nói của anh. Sao người này luôn có những lời mở đầu khác thường như vậy? Trông cô thật sự ốm yếu lắm sao? Chắc chắn là không. Trước khi ra khỏi nhà, cô đã soi gương kỹ càng, cảm giác thần sắc cũng đâu tệ lắm. Dân khó trả lời. Đợi lâu không thấy cô trả lời, Mạc Trấn Huân nhíu mày hỏi. Tôi không hiểu ý anh lắm. Mễ Giai gãi đầu thành thật đáp. Mạc Trấn Huân không nói thêm, cẩn thận nhìn cô. Thần sắc không tệ, đúng là so với trước kia có gầy hơn một chút, nhưng trông rất có sức sống. Những thứ khác nhìn qua cũng không có gì thay đổi, hẳn là điều đã hồi phục. Lúc trước Liên Huyền nói với anh, Mễ Giai đột ngột sinh non khiến anh rất hoảng sợ, trong lòng vô cùng lo lắng cho cô. Mấy lần không kiềm chế được muốn đến thăm cô, chỉ là anh lấy thân phận gì mà đi, như vậy nên đành thôi. Nói ra lại thấy thực nực cười, chỉ làm việc trùng có vài tháng ngắn ngủi nhưng lại khiến anh để ý một người. Điều này trước đây chưa bao giờ xảy ra, có một số chuyện không thể tránh khỏi, gặp gỡ muộn màng, bọn họ đã được ấn định là không có duyên phận mà đi lướt qua nhau. Nhìn thần sắc cô không tệ, Mạc Trấn Huân quan sát hồi lâu mới nói, tôi rất ổn. Mễ Giai nghi hoặc nhìn anh nhỏ giọng thì thầm, chỉ có mỗi mình anh cho rằng tôi không khỏe, chứ thật ra tôi vốn rất tốt. Mạc Trấn Huân cười nhạt, lại nhấp một ngụm cà phê thuận miệng hỏi thăm, Nghiêm Hạo đối với cô tốt chứ? Anh ấy tốt với tôi lắm. Mễ Giai có chút ngượng ngùng gật gật đầu, nhớ tới Nghiêm Hạo nét mặt tràn đầy hạnh phúc. Toàn bộ biểu cảm thẹn thùng, hạnh phúc của Mễ Giai đều lọt vào mắt Mạc Trấn Huân, trong lòng đau đớn nhưng vẫn cố mỉm cười. Vậy là tốt rồi, cô đã vượt qua được là tốt rồi, anh sẽ chúc phúc cho cô. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 4 của câu chuyện 3 năm làm vợ bí mật. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện dài kỳ rất hấp dẫn với nhiều tình huống gay cấn này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo của câu chuyện. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net